Sơn Hải dị thú chí, chương 49, hoạt ngư hồ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt ngư là một loài quái ngư bốn chân dạng rắn, nó lấy các loại cá trong sông biển làm thức ăn, hình dạng giống con cá, trên sống lưng mọc ra một đôi cánh chim to lớn cả người phát sáng, tiếng kêu giống chim uyên ương. Hoạt ngư là con vật tượng trưng cho hạn hán, chỉ cần nhìn thấy hoạt ngư thì thiên hạ sẽ đại hạn. Hoạt ngư trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Núi Lạc Du Le Yêu, sông Đào Thủy Tao Xuê đi ra, chảy hướng Tây chút vào đầm Tắc Di Dơ, nơi đó nhiều bạch ngọc. Trong nước nhiều hoạt ngư hồ yêu, dạng nó như rắn mà có bốn chân ăn thịt cá. Cách chương.